Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 549, ba đại tiên nhân. Chân chính kẻ địch. Nghe được Shimura yêu, Namikaze Minato cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ nói nếu như vậy. Chẳng lẽ chung quanh đây còn có cao thủ tồn tại? Một cái cường hãn đến hắn đều không thể nhận ra được cao thủ. Namikaze Minato như gặp đại địch bình thường đi tới Shimura yêu bên người. Chuẩn bị bảo vệ hắn. Nếu như sự tình không được, liền bất cứ lúc nào rời đi. Đúng đấy, chân chính kẻ địch. Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi. Kỳ thực sớm một chút rất lâu trước hắn liền phát hiện không đúng. Vẫn tích trữ kinh nghiệm của chính mình, chỉ có điều hắn hiện tại phỏng chừng tất cả những thứ này đều là một hồi âm mưu. Mà hết thảy này còn có một cái khác duỗi tay. Đệ tam lôi ảnh chỉ có điều chính là một con cờ. Xa xa quan sát hắc bạch Zetsu lúc này cũng né qua một chút do dự. Bọn họ theo bản năng thừa nhận Shimura yêu đây là đang kêu to bọn họ. Đây là muốn tuyên chiến tiết tấu à? Chỉ là Shimura yêu chuyện này thực sự là quá ngạo mạn chứ. Cho rằng đánh bại một cái đệ tam lôi ảnh liền nắm giữ hò hét Uchiha Madara sức lực. Là Shimura yêu nhẹ nhàng. Vẫn là Uchiha Madara sử dụng không được nhẫn thuật. Giữa lúc bạch Zetsu chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Hắc Zetsu nhưng là ngăn cản hắn. Liền ở một khắc tiếp theo. Ở Shimura yêu cùng Namikaze Minato xung quanh. Ba đạo khổng lồ khói né qua. Ba con còn giống như núi nhỏ, quái thú, ra hiện tại hiện trường. Đây là Diệu Mộc Sơn Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Namikaze Minato kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện cóc lớn. Chính mình cũng không có sử dụng thông linh thuật triệu hoán Diệu Mộc Sơn cóc A. Hơn nữa, bất kể là hắn vẫn là giáo viên của hắn Jiraiya. Đều không có triệu hoán Đại Cấp Mô Tiên Nhân tư cách. Bình thường. Jiraiya đối mặt Thâm Tác Chí Ma hai vị tiên nhân thời điểm đều muốn một mực cung kính. Càng thêm không cần phải nói vị này đại cấp mô tiên nhân. Bọn họ làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Namikaze Minato khiếp sợ không thôi nhìn tất cả những thứ này. Diệu Mộc Sơn đại cấp mô tiên nhân. Còn có cái kia còn giống như núi nhỏ con sen. Chỉ sợ cũng là thấp cốt lâm con sen tiên nhân. Còn cái kia đánh thuốc lá rời bạch xà. Chẳng lẽ là Orochimaru ký kết xà tiên nhân? Namikaze Minato dù sao không phải một cái ngu ngốc. Shimura yêu trước đã nói còn có chân chính kẻ địch không có đến. Ba vị này đại tiên nhân liền xuất hiện. Chẳng lẽ chỉ chính là ba vị này? Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Tam đại thông linh thú thánh địa không phải cho tới nay đều trợ giúp bọn họ Konoha thôn sao? Bất kể là đã từng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến vẫn là hiện tại còn đang tiến hành lần thứ ba. Nhẫn giới đại chiến, tam đại thánh địa đều trợ giúp Konoha thu được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, Shimura yêu cùng Sunet bản thân càng là ký kết thấp cốt lâm khế ước. Shimura yêu cũng tương tự có thể triệu hoán con sen ra để chiến đấu. Đây là tại sao? Là song phương có mâu thuẫn sao? Vẫn là trong này có chính mình không biết bí ẩn. Các ngươi rốt cục đi ra. Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi. Nên đến vẫn là đến rồi. Hắn không nghĩ tới này tam đại thánh địa dĩ nhiên sẽ như vậy động thủ. Hơn nữa này ba cái lão gia hỏa thực lực thật sự không thấp a. Hắn đưa mắt trọng điểm chuyển tới con sen trên người. Ở những năm này, hắn cùng con sen ở chung vẫn tính là không sai. Hắn cũng đem con sen xem là đồng bọn của chính mình. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên sẽ làm ra sau lưng đâm dao găm hành vi. Điều này làm cho Shimura yêu có chút khó có thể tiếp thu. Người biết rồi. Con sen tiên nhân đối mặt Shimura yêu thời điểm. Đúng là không có một chút nào chột dạ. Tựa hồ làm tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Shimura yêu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Sau đó quay về Namikaze Minato nói rằng, Minato, ngươi rời đi trước đi. Nhưng là, Namikaze Minato liền vội vàng nói. Hắn tự nhiên là nhìn ra hiện trường bầu không khí căng thẳng. này thậm chí có thể sẽ nổ tung chiến đấu. Ba đại tiên nhân đến tột cùng có thực lực ra sao? Namikaze Minato cũng không biết. Thế nhưng rất hiển nhiên nên không so với bọn họ những này ảnh cấp cao thủ. Thậm chí siêu ảnh cấp những khác cao thủ nhược chứ. Shimura yêu một người đối phó ba đại tiên nhân. Này thật sự có thể không? Trong lòng hắn đã âm thầm đã quyết định. Nếu như ba đại tiên nhân muốn đối với Shimura yêu động thủ. Như vậy hắn hay dùng phi lôi thần thuật mang đi Shimura yêu. Không có nhưng là. Đây là ta làm Konoha đệ tứ Hokage mệnh lệnh. Shimura yêu lạnh lùng nói. Còn có nếu như ta không thể quay về. Như vậy ngươi chính là Konoha đệ ngũ Hokage. Shimura yêu đương nhiên sẽ không chết. Hắn biết mình có thể sẽ không là ba đại tiên nhân đối thủ. Có điều hắn từ lâu cho mình nghĩ kỹ đường lui. Bảo mệnh phương pháp từ lâu nghĩ kỹ. Có điều, sau khi hắn e sợ tạm thời không cách nào trở lại Konoha thôn đi tới. Hắn cần phải khiêm tốn biết điều lại biết điều. Sau đó vững bước phát triển. Đem đẳng cấp thăng lên đến lại báo thù. Cái gì? Này không thể. Hokage đại nhân. Namikaze Minato kinh hãi nhìn Shimura yêu. Hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy đến hắn thừa nhận chính mình là. Muốn trở thành Hokage không có sai. Đó là hắn sớm nhất giấc mơ nguyên bản hắn đã đứt đoạn mất ý nghĩ này. An tâm tâm đi theo Shimura yêu bên người. Làm hắn trợ thủ đắc lực nhất. Có điều, ở biết Shimura yêu chế độ cải cách sau khi Namikaze Minato rồi hướng Hokage vị trí tràn ngập ngóng trông. 10 năm sau khi hắn cũng mới 28 tuổi a. Khi đó hắn còn rất trẻ, còn có thể cạnh tranh Hokage vị trí. Coi như là 10 năm sau không được. Như vậy 20 năm sau đó đây. Nhưng là, chính là như vậy. Namikaze Minato cũng chưa từng có nghĩ tới Shimura yêu chết rồi. Chính mình trở thành đệ ngũ Hokage. Hắn bây giờ là Shimura yêu hộ vệ. Dù cho là liều mạng cũng phải bảo vệ Shimura yêu rời đi. Mà ba đại tiên nhân nhưng là yên lặng nhìn Shimura yêu hành động. Bọn họ tựa hồ cũng không có khó khăn Namikaze Minato ý tứ. Konoha cường thịnh đối với bọn hắn tới nói là có lợi. Hơn nữa Namikaze Minato người này biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Dù cho là Shimura yêu chết rồi. Đối mặt Konoha diệt vong cùng nói ra chân tướng trong lúc đó. Nên lựa chọn như thế nào Namikaze Minato nên lựa chọn như thế nào? Lẽ nào hắn sẽ không biết sao? Namikaze Minato xưa nay đều là một cái vì làng an nguy có thể thả xuống tình cảm riêng tư người. Chúng nó thậm chí còn có thể lấy này đến uy hiếp Namikaze Minato. Hoặc là phong ấn trí nhớ của hắn. Còn nồi nhưng là giao cho đệ tam lôi ảnh là tốt rồi. Ngược lại hắn cũng phải chết rồi. Không có chứng cứ. Hơn nữa, ở vốn là quỹ tích bên trong. Namikaze Minato là đứa con của số phận cha ruột. Minato, Konoha không thể lại thiếu ngươi. Shimura yêu dùng mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, hơn nữa nếu như bọn họ muốn, ngươi căn bản là không có cách ở đây sử dụng phi lôi thần thuật. Shimura yêu tự nhiên là biết Namikaze Minato muốn dùng phi lôi thần thuật đem chính mình mang đi. Thế nhưng phi lôi thần thuật cũng không phải vô địch. Chỉ ít chính mình liền có biện pháp phá giải. Chỉ cần thiết trí một cái kết giới. Namikaze Minato liền không cách nào lợi dụng phi lôi thần thuật phá tan không gian rời đi. Này ba đại tiên nhân từ lục đạo tiên nhân thời đại sống đến hiện tại. Không lý do không làm được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.